Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Diệu Thủ 00. Nhìn trong tay truyền tới thư, Trương Bách Nhân cau mày, Dương Quảng có thể nói là tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ. Chính mình một quãng thời gian không có nhìn chằm chằm, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Gọi Trương Bách Nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên tự nơi nào ra tay. Xuân, tháng giêng, Bính Tý, đổi Đông Kinh vì là Đông Đô, đột khuyết khải dân khả hãn đến chầu lễ tặng, Quý Mùi, chiếu thiên hạ đều ruộng, Mậu Tý, trên tự Đông Đô Tây Hoàn, Kỷ Sửu, chế dân gian xiên sát, liên hệ, nhận loại đều cấm, 2 tháng, Mậu Thân, xe ngựa đến Tây Kinh, 3 tháng, Kỷ Tỵ, Tây Tuần Hà bên phải Ất Hợi, may mắn phù phong nơi ở cũ, Hạ, tháng 4, Quý Hợi, ra Lâm Tân Quan, độ Hoàng Hà, đến Tây Bình, hỏa lực tập trung giảng võ, đem đánh dân tộc thổ dục hồn, tháng 5, Ất Hợi, trên đại săn ở Bạt Duyên Sơn, vây Chu Tuyên 20 dặm, canh Thìn, vào trường Ninh Cốc, độ Tinh Lĩnh Bính Tuất, đến Hạo Vỉ Xuyên, lấy cầu chưa thành, chém đô thủy sứ giả Hoàng Tuyên cùng đốc dịch giả 9 người. Mấy ngày, cầu thành, chính là được, nhìn tình báo trong tay, Trương Bách Nhân cau mày, hắn biết Dương Quảng 3 tháng đi dạo, nhưng cũng không biết Dương Quảng lại đang đi lanh quanh trong quá trình lại bởi vì cầu chưa tạo. Thành liền chém giết đốc dịch 9 người, nếu không phải là ngoại giới thế gia môn phiệt làm mưu đồ lớn, khắp nơi la hét Dương Quảng hung ác, chỉ sợ tin tức này cũng chưa chắc có thể rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. Trương Bách Nhân không biết Dương Quảng tại sao lại chém cái kia 9 vị đốc dịch, nhưng trước mắt thua mặt tin tức một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Mặc dù Trương Bách Nhân cũng không cách nào khống chế, lại thêm lao dịch thời gian thế gia môn phiệt trong bóng tối quấy rối, Dương Quảng danh tiếng xem như là triệt để thúi. Hỗn quan trường người biết Dương Quảng thuần khiết, nhưng phải biết hỗn quan trường bao nhiêu người. Thiên hạ này còn chưa phải là dân chúng thiên hạ. Dân có lúc tuy rằng chính là cái rắm, nhưng có lúc nhưng có thể hóa thành một thanh đồ đao. Một thanh không chỗ nào không phá đao nhọn. Đại tùy vẫn quá mức cường thịnh, tiên đế đánh rớt xuống nội tình quá tốt, bệ hạ có chút chắc hẳn phải vậy. Trương Bách Nhân cũng lý giải Dương Quảng hành động, luôn cho là đại tùy cường thịnh, không có người dám ở cùng mình đối nghịch, ai cũng không làm gì được dồi dào cường thịnh đại tùy. Lúc này ngoại tộc kính cẩn nghe theo, trong triều lại trở thành một nhà đường, rất uy phong. Bất quá thường thường nguy cơ liền ẩn giấu ở này chút huy phong bên trong. Thả ra trong tay chiếu thư, Trương Bách Nhân nheo mắt lại, những việc này hắn chẳng muốn quản, cũng không muốn quản. Dương Quảng tính cách, tính khí đã định trước lịch sử đại thế, không phải là mình có thể ngăn cản. Duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, ở đại tùy bố trí kỹ càng các loại cục, sau đó mới có thể yên tâm đi bế quan. Nếu không chờ chính mình vừa ra tới đã thay đổi triều đại, còn chơi một giám, không không nhi chết rồi. Nhưng gần đây trong chốn giang hồ bốc lên một cái so với không không nhi lợi hại hơn đạo tặc. Mỗi bên đại thế gia môn phiệt hận chết này mau tặc. Bất luận bảo vật giấu ở nơi nào, thứ hai ngày đều sẽ bị trộm không còn một mống. Ngũ thần ngự quỷ đại pháp dùng quá tốt, ngũ quỷ vận chuyển thuật đừng nói là bảo vật, coi như một tòa núi lớn đều có thể rơi hết. Đặc biệt là Đôn Hoàng Lâu Lan cổ quốc, không biết bao nhiêu hồn phách lao ra dương thế. Hôm nay là tu luyện pháp thuật ngũ thần ngự quỷ đại pháp thần thông thời cơ tốt nhất. Không không nhi gần đây rất đắc ý, không phải bình thường đắc ý. Dĩ vãng chính mình không dám làm đúng thế gia môn phiệt, gần đây có thể bị chính mình hố khổ. Linh dược, bảo vật, cái gì đáng tiền thâu cái gì, cái gì quý trọng thâu cái gì, đầy triều văn võ đại thần, ngoại trừ cái kia chút võ tướng trong nhà. Các vị đại thần bí mật ngân kho đều bị Không Không Nhi cướp sạch hết sạch. Lại nói Không Không Nhi cùng Trương Bách Nhân náo loạn mâu thuẫn, bị Trương Bách Nhân mạnh mẽ đàn áp sau đó, một đôi mắt nheo lại ở trong thành Lạc Dương biết điều đi qua. Trong nháy mắt đi ngang qua một vị vương gia trong nhà. Nhất thời nổi lên tâm tư, nhìn phủ đệ quy mô, nhất định là vị thực quyền vương gia. Thiên hạ này hết thảy tài vật đều tiến vào các người lão Dương gia túi áo. Ta trộm lấy ra, cũng coi là người trong thiên hạ chút cơn giận. Chỉ thấy Không Không Nhi thi triển thuật ẩn thân, không nói hai lời nghênh ngang phảng phất nhà mình giống như. Trực tiếp chuyển tiến vào, một đường vừa đi vừa nghỉ nhìn đề phòng Xâm Nghiêm Vương phủ. Không cần hỏi thăm, dựa vào kinh nghiệm của chính mình đến xem, nơi đó thủ vệ nhiều nhất, tất nhiên thứ đáng giá nhất là ở chỗ đó. Tìm kiếm phủ khố hào không làm ơn, trực tiếp chui vào vương phủ phủ khố cướp trắng trợn một phen. Ngũ thần ngự quỷ đại pháp vận chuyển, phô thiên cái địa ngũ quỷ bay ra. Không lâu lắm toàn bộ vương phủ đều bị lấy sạch, được nhiều như vậy bảo vật. Không Không Nhi cả lơ phất phơ đi ra, đem bảo vật vận chuyển đến quân cơ bí phủ. Sau đó đang tìm kiếm nhà tiếp theo mục tiêu. Trong vương phủ có đạo gia cao nhân nhận ra được cái kia lóe lên rồi biến mất âm khí, nhưng cũng không quá để ý. Ngũ thần ngự quỷ đại pháp căn cơ là tiên thiên thần linh khí thế. Tiên thiên thần linh khí thế rộng lớn cuồn cuộn, đã hóa đi quỷ quái phần lớn âm khí, cực kỳ không làm người khác chú ý. Chờ đến sau 3 ngày, một vị thị vệ theo lệ tuần tra thời gian, bỗng nhiên phát hiện mình phủ khố bị trộm, nhất thời ở trong thành Lạc Dương cuốn lên một trận mưa gió. Một vị thực quyền vương gia bị trộm, việc này nháy mắt truyền khắp kinh thành, cả kinh mọi người dồn dập kiểm tra chính mình phủ khố. Sau đó nhất thời trợn tròn mắt, Không Không Nhi vừa đi vừa nghỉ, đi ngang qua Độc Cô gia cửa lớn, nhìn cái kia treo thật cao bảng hiệu, phi mở miệng nước bọt, thế gia môn phiệt trong bóng tối điều khiển giang hồ, đem chúng ta coi là run rế. Bây giờ gia gia cũng có người làm chỗ dựa, đang muốn chuyển quang các ngươi phủ khố, gọi các ngươi biết lợi hại. Kể từ hôm nay Không Không Nhi hóa thành qua lại, chân chính tặc vương hào làm diệu thủ Không Không, thuật ẩn thân cùng thuật xuyên tường phối hợp, chung lại, đúng là vô giải tổ hợp. Dọc theo đường đi nghênh ngang đem Độc Cô gia trở thành nhà mình. Không Không Nhi còn có tâm sự quan sát Độc Cô gia mỹ nhân. Đứng ở Độc Cô phiệt phủ khố bên trong, nhìn trước mắt kim ngân tài bảo, Không Không Nhi bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng không thuộc về ở ta. Sau khi nói xong, ở phủ khố một cái hồng trên cây cột cử bút. Diệu thủ Không Không tới đây du lịch, ném bút lông, bắt đầu chính mình trộm cướp đại kế. Phô thiên cái địa ngũ quỷ bay ra, Không Không Nhi thi triển thuật ẩn thân, lặng lẽ chui đi ra ngoài. Lão gia, không xong, nhà của chúng ta phủ khố bị cái kia phi tặc chiếu cố, hết thảy bảo vật cướp sạch không còn. Một vị quản gia bước chân vội vã chạy vào đại điện. Vô liêm sỉ, không phải nói tăng số người nhân thủ sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất? Độc Cô phiệt gia chủ kinh sợ, bỗng nhiên đứng lên, vô dụng, ao, cái kia phi tặc tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta căn bản là không ngăn được, liền nhân ra cái bóng cũng không thấy, bảo vật cũng đã không còn. Quản gia đào hào khóc lớn, đây chính là Độc Cô phiệt mấy đời người tích lũy a. Không đơn thuần là Độc Cô phiệt, một thạch gây nên ngàn tầng sóng, toàn bộ Lạc Dương sôi sùng sục, cho tới tam công quan to, cho tới thất phẩm tiểu quan, trong nhà hết thảy kim mềm vàng bạc vật đều bị trộm không còn một mống. Diệu thủ Không Không nổi danh, bây giờ diệu thủ Không Không tên thịnh truyền thiên hạ, giang hồ dân gian xưa nay đều có một cái quy củ bất thành văn. Tuyệt đối không thể chủ động trêu chọc thế gia môn phiệt, miễn cho mang đến ngập đầu tai. Ai có thể nghĩ Không Không Nhi đúng là tốt, không chỉ trực tiếp đối với thế gia môn phiệt động thủ, còn đem đại tùy đầy triều văn võ đều đắc tội, đồng thời trộm từng ly từng tí không dư thừa. Mọi người có nghe nói hay không quá cái kia diệu thủ không không? Một cái nào đó trong quán trà, một ngực phẳng lộ nhũ đại hán uống rượu nước, hô to một tiếng, phí lời, nếu ai chưa từng nghe tới diệu thủ không không danh hiệu, cái kia không coi là người trong giang hồ. Có người ở một bên tiếp lời tiếp cha. Này diệu thủ không không muốn nổi danh đều điên rồi. Lại dám cướp sạch Lạc Dương quyền quý. Môn phiệt thế gia mấy trăm năm tích lũy vơ vét hết sạch. Chỉ sợ thế gia môn phiệt hận chết hắn. Bây giờ diệu thủ không không đầu giá trị 50 vạn lượng hoàng kim. So với vô sinh kiếm còn muốn đắt vài lần, một cái khô cằn lão giả nói. Mỗi bên đại thế gia môn phiệt treo giải thưởng, chỉ cần cung cấp diệu thủ không không manh mối, liền thưởng 100 lạng vàng, có người ở một bên tiếp lời. Nhưng là diệu thủ không không danh tiếng tuy lớn, nhưng chúng ta chưa từng gặp diệu thủ không không bộ dạng, một cái mang theo mập mạp hán tử nói. Không phải vậy, muốn ta dự tính, này diệu thủ không không không thể đột nhiên xuất hiện ở giang hồ. Có thể là một vị thành danh đã lâu cao thủ giang hồ mượn diệu thủ không không danh hiệu làm. Sau đó giá họa ở giả dối không có thật diệu thủ không không trên người. Lưu lão đầu nói tới đúng. Như vậy cao thủ có thể giấu giếm được mỗi bên đại thế gia môn phiệt cao thủ. Định không phải dễ dàng thế hệ. Không chừng là nào đó chưa thành tên đã lâu giang hồ nhân sĩ giả mạo. Cố ý đem việc này vu oan đến diệu thủ không không trên người, lại có người nghênh hợp một tiếng. Bây giờ chỉ sợ chúng ta giang hồ dân gian sợ là phải phiền phức. Triều đình nếu như không tìm được hắc thủ, chắc chắn đem lửa giận giận cho đánh mèo cùng chúng ta trên người. Có người nói chín tỉnh lục lâm, thiện hùng tín đại đương gia đã bắt đầu phái người bí mật điều tra việc này, lại có một người dung. Đùi đắc ý nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.